tha hồ ngủ. Và khi thức dậy, tôi có thể ngồi tự do hàng giờ, miên man đắm chìm trong những ý nghĩ và hình ảnh lộn xộn lục ra từ trong mớ hồi ức rối tinh của mình. Lần này, khi tôi cựa mình ngồi dậy, nhìn ra ngoài thì không thấy bóng mặt trời chiếu đỏ rực hạ xuống bên kia bờ kinh như mọi hôm nữa, mà là một bóng trăng xanh lạnh ngắt thấp thoáng sau cành đa, đang chiếu những tia sáng yếu ớt xuống bên thềm miếu. Có lẽ đã khuya lắm, đêm vắng vẻ quá, cơn sốt dữ dội ban chiều đã giật tôi nằm mê man đến tận giờ này. Đầu nhức như búa bổ, miệng đắng ngắt và một cơn khát cháy khô cổ họng lại bắt đầu đến giày dò hành hạ tôi. Giá tôi đang nằm ở nhà thì mở mắt ra đã thấy có má tôi ngồi một bên. Có lẽ má tôi sẽ đỡ tôi ngồi dậy, nâng cốc nước chanh đến tận miệng tôi. Và tôi còn chờ xem má tôi lo lắng thế nào, còn chờ xem má tôi suýt xoa an ủi dỗ dành một lúc rồi tôi mới uống cũng nên. Cuộc sống trôi nổi trong mấy tháng gần đây đã dạy khôn cho tôi nhiều rồi. Mày hãy tự lo lấy cho mày trước đã, đừng có nghĩ đến việc cậy ai nước rót cơm dân. Tôi cố sức đứng dậy, lảo đảo đi ra bờ kinh. Chao ôi, làn nước lấp loáng ánh trăng lờ đờ trôi nhẹ dưới kinh kia mới trong và mát làm sao. Tôi cúi xuống dốc những giọt vàng dở dụng vào lòng hai bàn tay, uống lấy uống để, tưởng chừng như mình có thể uống cạn cả con kinh này thì mới hả được cơn khát. Những làn nước mát giả vào mặt vào gáy làm cho tôi dần dần tỉnh hẳn. Tôi lò dò trở vào ngôi miếu, ngồi tựa lưng vào tường thở dốc. Mau mau tìm cách trở lại nhà thôi, thành phố quê hương mày giặc đã chiếm rồi, mày còn về làm sao được. Ước gì mình có được đôi cánh như những con chim. Những câu tự nhủ và tự hỏi mình cứ dẫn lên trong đầu óc tôi. Đột nhiên tôi bỗng nhớ tới câu chuyện anh ba thủy thủ đã kể cho tôi nghe về bản năng quyền bí của loài chim cánh cụt. Những nhà sinh vật học trên thế giới đã chứng minh điều đó. Họ buộc những mảnh đồng nhỏ ghi ngày tháng và hòn đảo sinh trưởng của những con chim bắt được. Họ mang nó đi rất xa, xuống tận vùng Nam Băng Dương và thả chúng ra. Vậy mà một hai năm sau, người ta lại bắt được những con chim đó ở đúng trên các hòn đảo cũ. Giọng nói ấm áp, đầy hấp dẫn của người thủy thủ vui tính và nhiều mơ mộng xưa kia khiến cho tôi lúc nào cũng hong hóng chờ nghe lại văng vẳng bên tai. Tôi ngồi nhìn ra ánh trăng soi lờ mờ, thấy dần dần hiện lên quang cảnh nhộn nhịp của các bến dận hà dọc theo đôi bờ sông trắng của con sông Tiền Giang. Trên cầu tàu Lục Tỉnh, anh ngồi tựa lưng vào một trụ buộc đỏi, tay cầm tẩu thuốc lá, những làn khói mỏng xanh xanh từ trong tẩu thuốc lá chưa kịp bay lên đã tan mất ngay theo gió. Tôi ngồi bên anh, từ trên sàn cầu qua những khe gián đóng hở, có thể nhìn thấy ngay dưới chỗ mình ngồi những thanh đà sắt bắt chéo vào nhau trong một màu tối âm u. Và sâu hơn một chút, dưới kia dòng nước lao nhanh như cắt, lúc nào cũng giận dữ tréo ào ào, dường như muốn nhổ phăng những chiếc cột tàu bằng thép to tướng mà tôi dìm xuống đáy sâu. Sướng quá anh ha, được như con chim cánh cụt đó thì bọn trẻ tụi em không bao giờ sợ lạc. Tôi quờ tay nói như vậy. Đó là một con chim đáng thương vì cánh của nó quá ngắn phải không anh? Ừ, cũng có thể, nhưng mà không hẳn gì đâu. Anh muốn nói về một vấn đề khác kìa. Người thủy thủ trẻ có khuôn mặt sạm nắng rất đẹp, mái tóc lúc nào cũng bồng lên vì sóng gió đại dương, đăm đăm nhìn về chỗ vạch ngang của dòng sông Cửu Long lòa nhòa gắn liền mặt nước với chân trời. Anh im lặng một lúc, sau khi đã hút mấy hơi khói thuốc dài, giọng anh bắt đầu trầm hẳn xuống như nói với mình. Cuộc sống của con người phải đâu chỉ thu hẹp trên mảnh đất vùng quê. Đã đành quê hương là nơi gắn bó với cuộc đời mình nhất, nhưng khi người ta còn trẻ tráng phải bay nhảy hoạt động đi đây đi đó chứ, lúc nào cũng chạnh nghĩ về quê hương. Đó là báo hiệu của tuổi già rồi. Không phải vì chim có đôi cánh cụt mà con banh quanh không đi xa được đâu. Nó là một con chim không có cánh ở tâm hồn. Nó như một ông cụ già lưng mỏi gối chùng, lúc nào cũng muốn tìm về nằm xuống ở quê hương. Chiều chiều sau giờ học, thầy giáo tôi thường dắt học trò ra sông Cửu Long tập bơi. Trên cầu tàu Lục Tỉnh ấy, tôi đã gặp và quen anh. Anh làm thủy thủ trên một chiếc tàu rất lớn, có ba ống khói to tướng sơn màu xanh da trời. Lâu lâu tàu anh lại cập bến một lần. Gặp anh dài bận, tôi đã thấy gắn bó với anh rồi. Mà anh thì cũng rất mến tôi, bởi tôi hay hỏi đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất, lung tung. Mà anh cũng lấy làm thích thú một thằng bé tò mò, lúc nào gặp anh cũng đặt ra những câu hỏi, khiến anh phải nhồi rất nhiều thuốc lá vào tẩu mới tìm ra lời giải đáp. Tôi mời anh về nhà của tôi chơi. Ba má tôi cũng rất quý anh thủy thủ vui tính, biết nhiều chuyện lạ này. Lần nào anh đến chơi, ba má tôi cũng giữ anh ở lại ăn cơm. Những hôm đó nhà tôi rộn lên tiếng cười, tiếng nói vui như có cũ. Quan hệ mật thiết giữa anh và tôi khiến ba má tôi xem anh như người trong họ hàng. Cuộc đời anh lênh đênh nhiều năm khắp các mặt biển, trên nhiều chiếc tàu của những công ty hàng hải khác nhau. Anh đã đi qua Ấn Độ Dương, vượt kênh đào Suez ra Địa Trung Hải, men theo bờ Đại Tây Dương lên tận cảng Le Havre, gần khắp mặt biển Thái Bình Dương, cảng nào anh cũng tới. Anh biết rất nhiều thành phố, nhiều giống người, chỉ có những xứ ở bên kia Tây bán cầu là anh chưa đặt chân tới thôi. Trong những mẩu chuyện anh kể, tôi nghe quen nhiều tên giống người, tên vùng đất, hải cảng, tên thủ đô, thành phố quan trọng trên hầu khắp các lục địa mà tôi đã học say mê trong các bài địa dư ở trường. Có bộ em thích phiêu lưu lắm hả? Có lần anh hỏi tôi như vậy. Phiêu lưu là sao hả anh? Anh nhoẻn miệng chơi, bập bập cái tẩu thuốc lá làm cho khói bốc xanh như một ống khói tàu, hạ thấp giọng. Phiêu lưu là nơi đây mai đó, trên rừng dưới biển, đồng ruộng, núi cao, bất cứ chỗ nào mình cũng đi tới. Càng đi thì càng gặp nhiều chuyện lạ khiến cho mình say mê. Mà thôi, bao giờ em lớn lên em sẽ biết. Năm ngoái, anh đi đâu bên Thái Lan về, mang cho gia đình tôi nhiều thứ. Quà tặng ba tôi là chiếc hộp bằng bạc chạm. Quà tặng má tôi là một ông Phật bằng đồng to lối nắm tay, ngồi diêm mắt trên tòa sen. Dạ suy đi nghĩ lại chẳng biết gì hơn. Anh vỗ vỗ vai tôi. Anh mua tặng em một chiếc đĩa bàn. Chiếc đĩa bàn nhỏ bằng quả trứng, có cây kim đồng quay chỉ về phương Bắc. Giờ đây lại hiện ra to tướng, lồng vào khung trăng dành dạnh, đang treo lơ lửng giữa trời kia. Nó là điềm báo như lời má tôi thường nói chăng? Hay cái vật bé nhỏ, xinh xắn, mang trong lòng nó mũi tên, chỉ đường cho những kẻ diễn du, không may lạc lối trong sương mù, bão tố, giữa rừng rậm, đồng quang. Từ khi cầm nó vào tay, số mệnh đã khiến cho tôi phải rơi vào cuộc sống lênh đênh này chăng? Tôi ngoẹo đầu vào vách, nhắm mắt lại, tưởng như nghe lại giọng hát quen thuộc của người thủy thủ trẻ đang dẫn đến từ một chỗ xa thẳm nào đó. Xưa kia có một con tàu nhỏ, nó chưa hề lướt sóng ra khơi. Này hỡi những chàng thủy thủ đang xông pha trên ngọn sóng cao dời. Chà, tôi lại khác nữa đây. Tiếng mạch đập trong tai tôi ù ù hay tiếng gió thổi dưới trùng dương. Tôi chóng mặt quá, cứ buồn nôn. Tôi đang nằm đây hay đang đứng trên con tàu lắc lư nhồi theo sóng. Giọng nam trầm của anh ba thủy thủ cứ dập dềnh, đưa tiếng hát bè cao của tôi chồm chồm bay vút ra xa. Xưa kia có một con tàu nhỏ, nó chưa hề lướt sóng ra khơi. Một lượng sóng thần cao vút như núi hiện lên ở chân trời, băng băng chạy tới trong tốc độ nhanh khủng khiếp, rồi chồm qua phủ mất con tàu và cuốn tôi đi, trôi mãi, trôi mãi. Tôi càng dùng dãy thì càng thấy bị chìm sâu xuống đáy, mỗi lúc một ngạt thở đến không còn đủ sức chịu đựng được. Rồi tôi không còn biết gì nữa. Thằng bé tỉnh dậy rồi. Giọng mừng rỡ của một chị nào đó dịu dàng nói bên tai tôi. Tôi từ từ mở mắt ra, thấy mình còn đang nằm trong ngôi miếu. Một chị cứu thương mặc chiếc áo bà ba màu lục đang ngồi bên cạnh. Bàn tay mắt rượi của chị hãy còn đặt trên vầng trán nóng như lửa đốt của tôi. Chung quanh tôi la liệt những thương binh. Một anh bị thương ở đầu quấn đầy băng trắng, đang tựa lưng vào chân bệ thờ hút thuốc lá, mỉm cười nhìn tôi. Ánh nắng trời chiếu rọi nghiêng bên mặt anh một dần sáng lóa. Tiếng súng nổ rang xa xa. Lâu lâu một tràng đại bác không biết từ đâu bắn tới ùng hoàng nổ dữ dội ngoài ngã ba kinh. Không khí sặc sụa mùi lửa cháy nhà và mùi thuốc súng cay nồng nồng. Tay đến rồi hả anh? Tôi hỏi anh thương binh đang mỉm cười nhìn tôi. Tôi cố chống tay ngồi dậy nhưng lại run run khuỵu xuống. Cả người tôi trả rời mệt mỏi như vừa qua một trận ốm lâu ngày. Qua lời kể của chị cứu thương, tôi mới hay rằng giặc Pháp bắt đầu tấn công vào vùng này từ sáng sớm. Chúng cho quân xích hầu ăn mặc giả thường dân mò vào, toàn bắt sống mấy anh tự vệ ở đầu trạm canh. Nhưng ta đã cảnh giác phát hiện kịp. Tàu bay giặc ném bom đốt cháy xóm chợ từ lúc giữa trưa. Hiện giờ chúng còn đang ở bên đầu cầu con lộ Cái Chanh. Chà chả, lúc khiêng các anh bị thương vào đây, thấy chú nằm mê man, thỉnh thoảng cứ hét lên, tôi lo quá, cãi mồm cãi miệng mãi mới nhét được mấy viên thuốc cảm cho chú đó. Là hát lảm nhảm cái gì. À, mà nhà chú ở đâu? Em không có nhà, tôi đáp. Coi bộ thằng bé này chưa có tỉnh hẳn đâu, xem như nó còn mê đó. Anh thương binh ban nãy thông thả nói như vậy và cầm điếu thuốc lá hít một hơi dài. thản nhiên như một người nhàn nhã đang ở nhà mình. Rồi anh lại nói, chị pha cho nó đi sữa đi, nó sẽ tỉnh liền. Lấy hộp sữa trong ba lô của tôi đó, tôi chưa cần đến. Chị cứu thương loay quay đèn cồn đun nước. Tôi ngồi dậy, đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn các anh thương binh đang nằm thiêm thiếp trên những tấm đệm bê bết dấu máu chưa khô. Một anh bị mảnh đạn đẻ bát cắt dập ống chân, những bắp thịt đùi cứ dần dật khiến anh cựa người nhăn nhó theo, nhưng tuyệt nhiên không hề nghe anh rên một tiếng. Tôi uống hết cốc sữa, quả thật thấy người tỉnh táo lại ngay, nhưng miệng hãy còn khô và đắng lắm, cứ thèm uống nước. Vào lúc gần tối thì giặc Pháp đã vượt được sông Cái Chanh. Đạn súng máy bắn vào khu chợ bay dèo dèo trên nóc miếu. Người ta bắt đầu đưa thương binh xuống xuồng, chuyển đi từ lúc ngớt tiếng tàu bay. Tôi ngỏ ý muốn theo xuồng đưa các anh thương binh đi, nhưng các ông cụ già bơi xuồng không cho, và chị cứu thương cũng bảo rằng tôi chưa khỏe hẳn. Chị cho tôi một gói độ 10 viên thuốc cảm và một đòn bánh tét, lại ân cần khuyên tôi nên về nhà mà nghỉ. Muốn theo các anh thì còn nhiều dịp, lúc nào không được. Rõ ràng là không ai ngờ rằng tôi là một thằng bé sống không nhà. Chả lẽ mỗi chốc lại đem chuyện mình ra kể lể với mọi người sao? Nhất là để cầu lấy một lòng thương. Không, tôi không thể làm như vậy. Mà người ta đang bận tíu tích kia. Bao nhiêu chiến sĩ bị thương phải chuyển đi, giặc giả đổ xô qua sông, xóm chợ cũng cháy rồi. Một thằng bé lưu lạc như tôi đâu phải là thứ đáng bận tâm đối với họ. Sự tình đã đến nước này thì tôi cũng mặc, tới đâu hay tới đó. Tôi bẻ một số cành cây làm gậy cầm tay, đi dọc theo bờ kinh. Con dao găm còn nằm gọn trong chiếc túi da beo cộm cộm, ló cán ra bên trong túi áo vest tông của tôi đây. Hai bờ kinh, nhà nào cũng đóng chặt cửa, bàn ghế, lu mái, nhận lổm ngổm dưới mương. Một con chó đứng giữa đường thấy tôi đi tới, cụp đuôi lủi vào bờ dậu. Khi tôi qua rồi, con vật gián chủ bèn chạy sủa duỗi theo ăn ẵng sau lưng tôi một lúc. Đêm đó, tôi vào nằm trong một chòi rẫy bỏ hoang giữa đồng. Kinh nghiệm đã dạy tôi nên tránh các đường giao thông thủy bộ quan trọng trong khi giặc sắp tấn công đến nơi. Cả ngày hôm sau, tôi cứ nhằm về hướng những chòm cây có nhà ở mà đi tới. Bây giờ cơn sốt đã lui rồi, nhờ mấy viên thuốc cảm và đòn bánh tét của chị cứu thương, tôi đã có thể tiếp tục đi được từ sáng đến chiều, cho tới khi gặp một dòng sông nước đặc như màu cà phê chắn ngang trước mắt. Tôi không biết mình đang đi tới chốn nào đây. Dọc bờ sông xa xa, người ta bắt đầu đốt lên nhiều đống lửa. Trời không gió, những ngọn lửa cháy thẳng, trông như màu trắng, trực trở giữa cảnh trời tà. Một làn ánh sáng tai tái, lờ mờ phản phất trên mặt nước. Cây cối ngã dần sang màu đen, biến thành những hình thù kỳ dị, như những con quái vật dưới sông, trèo lên chồm chồm ngồi trên bờ. Trên một doi đất, có đám người xúm xích ngồi dưới chòm cây khô, ánh lửa chiếu qua vai những cái bóng quay lưng về mé sông, dần qua dần lại trên những chiếc xuồng ghếch mũi, kéo lên bãi bùn bên dưới chỗ họ ngồi, khiến cho những chiếc xuồng kia trông như động đậy muốn bò lên bãi. Hình như những người ngồi đó đang bàn cãi về chuyện giặc Pháp có dám tiến sâu vào vùng này hay không. Tôi bước đến gần, nhìn vào họ xem họ đang làm gì. Đột nhiên, hai chân tôi bỗng khựng lại. Kìa, ông cụ già bán rắn đang ngồi dạng chân bên đống lửa. Con chó săn nằm sát bên chân chủ, mõm ngóc lên, đuôi dãy qua dãy lại. Thằng bé đen trũi cầm sào nhảy lên bờ dạo trước thì ngồi đối diện với bố, đang dùng những đầu ngón chân lật ngửa một con rùa nhỏ. Con rùa bị hất vào lửa, bốn chân bơi bơi trong không khí, cổ dương ra dài ngoẳng. Mấy người đàn ông cởi trần, giận quần đùi đen, cao to như ông cụ già bán rắn. Người nào người nấy mặt đỏ lựng ngồi bình thản, ngắm con rùa lắc lư cái mai, cố dịch ra xa luồng nóng hừng hực từ trong đống lửa phả ra. Một người run run đôi vai cười, hé hé. Hơi rượu từ cái mồm há hốc bay ra nồng nặc. Hai người đàn bà mặc quần áo đen ngồi xế bên ngoài một chút như hai cái bóng, mắt âu sầu nhìn ra sông. Tôi đánh bạo bước tới một bước nữa, con chó săn tức thời chồm lên sủa quang quang. Mọi người chưa kịp ngẩng lên thì con vật tinh khôn đã phóng tới ngoạm vào túi áo vest tông của tôi. Luộc yên coi, ông cụ già quát lên. Con chó săn buông túi áo tôi ra, lùi về bên chân chủ, nhưng mõm vẫn nghếch lên hướng về phía tôi, hai cánh mũi bóng nhảy luôn luôn động đậy. Ông ơi, có phải cái này của ông hay không? Tôi móc chiếc túi da beo ra, chỉ về phía ông cụ già bán rắn. Ông cụ già ngước nhìn lên, sửng sốt, hai mắt ông dán chặt vào chiếc túi dằn qua trên tay tôi. Thằng bé bỏ con rùa nằm đó, nhảy đến chộp ngay chiếc túi tưởng đã mất rồi, nó nhe răng, cười như mếu. Biết thế nào cũng có người lượm được mà, tí cứ nói rơi dưới kinh không à. Tôi đang nhìn ông lão, hay nhìn vào ngọn lửa, tôi cũng không biết nữa. Tôi bắt đầu kể. Hôm trời nổi giông, khi ông xuống thuyền chèo đi rồi, con bắt gặp cái túi này nằm ở chỗ gốc cây bá đậu. Con nghĩ là của ông, con nhặt lên, chạy theo gọi mãi mà gió lớn quá, ông không có nghe. Ông cụ già bán trắng lặng lẽ đứng lên, tôi hơi lùi chân lại một bước. Những người ngồi chung quanh đống lửa cùng đưa mắt nhìn ông, không thấy ông nói gì. Đột nhiên ông xốc tới, giang hai cánh tay đại bàng ra, cắp lấy hai chân tôi, nâng bổng cả người tôi lên ngang mặt ông. Đầu lắc qua lắc lại, hàm râu cọ vào bắp dế tôi xào xạo. Tôi cất tiếng cười ha hả. Con chó săn nhảy cỡn chung quanh đống lửa, sủa ăn ẳng mấy tiếng, lại lao tới liếm chiếc túi da beo trên tay thằng bé. Thuộc lắm chú em, quá cảm ơn chú em nghe. Giọng mừng rỡ của ông lão vang âm rất xa trong đêm tối. Ông ôm tôi quay một vòng rồi mới chịu buông tôi ra, đỡ tôi vào ngồi cạnh đống lửa. Ông giật chiếc túi da beo trên tay thằng bé, tung lên tung xuống mấy cái trong lòng bàn tay to lớn của mình. Đoạn nghiêng người vào gần đống lửa, tháo miệng túi cầm ra từng món, xăm soi mãi. Một người đàn ông vỗ đánh bóp vào vai ông cụ già. Bác hai, vật đã tìm chủ trở về thì ta phải làm một cái gì đó chứ. Ông lão cười khà khà. Rồi, khắc có ngay mà. Hai người đàn bà ngồi nhích lên bên tôi. Một bà hỏi, em từ ngoài chợ Thới Bình vô đây phải không? Con không biết Thới Bình, con từ trên chắc băng xuống. Ủa, vậy chứ em đi đường nào? Con cũng không biết, con cứ theo đường mòn lộ qua rẫy, lần mò đi mãi vậy thôi. Nghe nói tay nó vô chắc băng rồi phải không? Đặng mình bỏ trống cho nó vô hả? Có đánh chứ, đánh nhau suốt ngày. Tôi lần lượt kể lại những người thương binh trong miếu và chị cứu thương mặc chiếc áo bà ba màu lục. Những người ngồi xung quanh đống lửa vừa hút thuốc lá vừa lắng nghe chăm chú. Thỉnh thoảng họ lại à lên một tiếng và đưa mắt nhìn nhau, mỉm cười. Không biết họ trao đổi với nhau những ý nghĩ gì. Vậy ba má chú em đâu rồi? Ông cụ già gõ cái nỏ tẩu vào gót chân để trút tàn thuốc lá ra, chợt hỏi tôi. Nhà con ở bên kia sông Tiền Giang, con lạc mất ba má con đã lâu rồi. Ở Tiền Giang hả? Dùng xã nào? Ông trốn mắt hỏi. Dạ, ở Mỹ Tho. À, Mỹ Tho qua cũng có biết đó. Người đàn bà ngồi cạnh tôi chép miệng. Ây, khổ thân thằng bé, chứ bây giờ em tính đi đâu? Tôi cầm vỏ cây khô ném nhẹ vào đống lửa. Tôi lúng túng không biết đáp ra sao. Nhưng tự nhiên tôi bỗng ngước lên, nói trắng rỏi. Đi đâu cũng được, con không sợ gì hết. Con còn trẻ trai tráng, đi được tới đâu con đi tới đó. Ở đâu mà không thích? Tôi không biết là chính tôi đang nói hay anh ba thủy thủ quá thân vào tôi thốt ra lời ấy. Chắc là bộ mặt nghênh nghênh làm ra vẻ tự hào của tôi có gì buồn cười lắm hay sao, mà khi tôi vừa dứt tiếng, mọi người ngồi chung quanh tôi đều cười rộ lên. Đưa tay cho em cho qua coi coi. Một người đàn ông chụp phăng bàn tay tôi, nắn nắn các ngón tay và kề vào đống lửa ngắm nghía bàn tay của tôi. Ê, chú mày có số lên đên, sẽ chịu khổ nhiều, nhưng mà tất sau này sẽ khá. Lần đầu tiên tao mới nghe một thằng nhóc nói y như giọng người lớn đó. Khá lắm, khá lắm. Ông cụ già bán trắng hơi ngửa đầu ra, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, miệng ngậm tẩu thở ra những hơi khói thuốc lá đặc sệt. Ông khẽ gật gù, quay lại ngó vào tay tôi. Tôi cảm thấy rân rân, dường như đang bị những tia mắt của ông sờ vào khắp người mình. Thằng bé đen trũi đã chạy xuống mé sông, mò vào thuyền, cầm lên chai rượu tổ bố và cái bát sành to tướng. Đám đàn ông nhịp nhịp đùi, vung tay lên nhao nhao. Nè, chúng ta mừng cho bác hai nghe. Vô tử bất thành lễ. Lễ gì vậy? Lễ ra mắt của chú bé này, chúng ta đều cùng hỏi lên đinh. Cả ông cụ già bán trắng rót rượu ra bát, đưa mắt hỏi tôi. Nhấp môi một chút, được không? Tôi cười và lắc đầu. Ông nâng bát rượu lên, tợp một ngụm nhỏ, rồi trao chuyền tay cho những người ngồi chung quanh đống lửa. Thằng cò, tôi còn nhớ tên nó trong lần gặp trước, cầm tay tôi kéo lại gần nó. Nó rủ rỉ nói vào tai của tôi. Mày ăn gì chưa? Ăn rồi, tôi đáp. Có rùa vàng ngon lắm, còn mấy con dưới thuyền á, chút nữa nướng cho mày ăn. Vừa lúc đó, con chó bỗng chồm lên sủa quang quang. Trong tiếng chó sủa dữ dội bất thình lình, tôi nghe có tiếng con vật gì kêu chét chét ở ngoài bóng tối. À ha, Võ Tổng, cả tháng nay không gặp. Một người đàn ông búng đầu ngón tay canh cách vào cổ chai rượu, lắc cắt đôi vai, khề khà hát. Gió tòng mà đã hổ, tại kiến Dương Cang, gặp anh thời giữa đàn. Con chó nhe nanh, lông gáy dựng lên, hai chân trước chồm chồm ra bóng tối sủa dữ dội. Luốc yên! Ông cụ già quát một tiếng, con chó săn tiêu nghỉu lùi lại ngoan ngoãn nằm xuống bên chân chủ. Tôi nắm chặt tay thằng cò, hãi quá. Một người đàn ông cổ lộ hầu, đen như cục nhà cháy, cởi trần, cao cao lêu nghêu đang hiện ra trong ánh lửa. Hai hố mắt ông ta sâu quắm, và từ trong đáy hố sâu thẳm đó, một cặp tròng mắt trắng giả, lông qua lông lại sắc như dao, mái tóc hung hung như bờm ngựa phủ dài xuống gáy. Bộ ngực chắc nịch của ông ta ướt đẫm mồ hôi. Dưới lớp mồ hôi bóng như mỡ đó, có hình một con rồng cuộn khúc xanh lè, thích chạm bằng những nét tinh vi, phập phồng theo hơi thở của ông ta. Con rồng xanh dương dây ôm chặt một quả tim, giữa có những chữ gì lấp loáng mồ hôi trông không rõ. Chỗ gò má bên phải, năm cái sẹo dài xả xuống từ thái dương dắt đến cổ như đầu móng cọp cào. Một con gì giống như khỉ, hai tay dài ngoèo ngoào, sắc lông đen tuyền, chỉ trừ chỗ hai gò má là có mọc hai chòm lông trắng, đang ngồi dắt dẻo trên vai con người kinh dị đó. Lâu nay có làm thịt được con nào khá không, ông chú Sơn Lâm? Một người quay mặt ra hỏi. Người đàn ông mới đến thở phào một tiếng, thả con vật xuống đất, tháo cánh nỏ đeo bên lưng ra, ngồi vào bên đống lửa nói trống không. Tạm tạm vậy con heo rừng, hơn tháng nay còn phơi cái dao béo đóng móc ở lều. Thầy đánh gần tới, thiên hạ chạy tứ tán, bán cho ai? Làm một hớp rượu đón gió đi chú. Ông cụ già bán rắn nghếch trâu lên mời. Không bán được giá thì ta phơi thịt nhậu, ló gì? Kêu tiểu đồng hầu rượu xem, cho nó hầu rượu đi Võ Tông. Võ Tông búng vào miệng bát một cái, tức thời con vật đưa hai tay dài ngoèo ngào, ra bưng cái bát, nâng lên ngang mặt lắc lư đi đến chìa ra trước mặt ông cụ già. Ông cụ già cầm chai rót thêm rượu vào đầy bát và hất hàm về phía Võ Tông. Tôi hỏi thằng cò. Con gì lạ vậy? Con Dượng Bạc Má, khôn lắm, nó tên Tiểu Đồng. Thằng cò cứ ngó chăm chăm vào con vật, con bộ thích lắm. Con Dượng Bạc Má đứng thẳng hai chân sau lên như người, hai tay nó bưng bát rượu đi thẳng đến chỗ Võ Tông, đưa lên mời chủ. Tiểu Đồng nhe răng kêu, chét chét, rồi bắt đầu đi vòng quanh đống lửa mời rượu từng người. Con chó săn gừ gừ mấy tiếng, vì sợ chủ nên phải nằm yên, chứ coi bộ như nó chỉ chực chạy ra cắn một miếng vào đùi con Dượng thì mới hả. Đến chỗ hai người đàn bà mặc quần áo đen, Tiểu Đồng nghiêng đầu cúi xuống chào, làm cho những người đàn ông thích chí cười rộ lên. Hai người đàn bà lắc đầu quậy quậy, xua tay từ chối, nhưng con Dượng Bạc Má không chịu đi, cứ đứng dậm chân kêu chét chét, cho đến khi mỗi bà phải cầm bát rượu lên nhấp môi một chút, Tiểu Đồng mới chịu bưng bát đi mời người khác. Chúa định đi đâu mà thả ngược lên vùng này vậy? Ông cụ già bán rắn hỏi Võ Tông. Quần áo rách hết rồi, ngày tây sắp đến, đi đón kiếm một bộ kaki mặc chơi. Võ Tông đáp chậm rãi. Một người đàn ông vỗ tay đánh bóp. Nè, lấy được súng về bán cho anh em đi săn kiếm thịt ăn với nghe. Võ Tông nhếch môi cười, những vết sẹo ở gò má bên phải nhăn nhúm lại, thấy rất dễ sợ. Ôi, súng để bắn giặc, chứ có súng đâu thừa mà đi săn. Nhất định tôi sẽ kiếm được, chỉ lấy quần áo thôi, còn súng thì phải để cho anh em tự vệ chứ. Chợt thấy tôi gật đầu tỏ ý đồng tình, Võ Tông dừng lại chỉ vào tôi. Chú bé này xem không phải là người cánh ta hả? Ông cụ già bán rắn gật gù, thò tay cầm một cái que khô cởi vào đống lửa. Nhưng nó sẽ là người cánh ta, chút nữa tôi sẽ đưa nó theo tôi, bà nhà tôi hẳn là phải mừng lắm. Một bầy chim đêm bay vút qua trên đầu chúng tôi, tiếng đập cánh rào rào mất hút trong dòm trời nhấp nháy những vì sao xanh biếc. Chương 7. Gia đình bố nuôi tôi. Tới nhà rồi, dậy lên nhà, ăn. Tôi nghe tiếng thằng cò gọi, giật mình mở mắt ra, bàn tay nó hãy còn đập đập mấy cái lên vai tôi, khiến tôi tỉnh hẳn người. Tôi dụi mắt mấy cái, bàng hoàng một lúc mới nhớ ra là mình đã ngủ dưới thuyền từ đêm qua cho tới bây giờ. Thằng cò đã bò ra trước mũi, loay quay cầm sợi dây thừng buộc thuyền vào gốc cây mọc giữa bờ. Tôi đưa mắt ngó lên, một mái lều nhỏ, tiều tụy, nếp dưới bóng cây tràm vỏ trắng, phản chiếu ánh bình minh như tô phấn. Chung quanh nhà mọc đầy những cây bình bát đại, lá xanh Sau những cây bình bát đại là một khoảng rộng trống, và nhìn thẳng vào trong xa chỉ thấy toàn lau sậy mịt mùng. Trên khoảng sân rộng trước nhà, một vài con bướm đất bay đầy đó. Bên gốc sân, một bọc da trăng và da rắn dắt trên cây sào phơi. Luồng gió ban mai thổi nhẹ qua, đông đưa những tấm da khô trông như một bầy rắn quấn vào cây sào đang cựa quậy. Con luốc nhảy phóc lên sân, sủa mấy tiếng mừng rỡ. Một bà già cao lớn, hơi gầy, tóc bới cao hình bánh lái, mặc chiếc áo bà ba vải đen kiểu xưa, từ trong lều bước ra, chạy đến cúi xuống vuốt ve con chó. Khi thấy trong thuyền có thằng bé lạ, bà bèn buông con chó, ngước lên hỏi: "Chú em nào đây?" Thằng cò đưa tay lên cho tôi nắm để bước lên bờ, vừa cười vừa nói: "Anh em với con nữa mà." "Con nuôi của tôi đó, phải dắt nó lên nhà đi." Ông lão gác mái chèo lên mui, đứng sau lái thuyền, nói giọng lên. Bà lão mỉm cười nhìn tôi không biết nói gì, chỉ ngượng nghịu cúi đầu chào. Ở vùng Phong Mỹ, ai cũng khen anh hai là một thanh niên hiền lành, chịu khó. Anh mồ côi cha mẹ từ lúc 10 tuổi, phải ở đỡ cố công cho tên địa chủ khá. Mãi đến năm gần 30 tuổi, anh vẫn chưa lấy được vợ. Người ta điền ấy giỏi trai, khỏe đến nỗi có thể dùng hai tay nắm hai sừng trâu ghì xuống đất, con trâu dùng dãy thế nào cũng không cất đầu lên được. "Bao giờ mày làm cho tao đúng 20 năm, trừ hết số nợ cha mẹ mày còn thiếu tao ngày xưa, tao sẽ cho mày một số tiền cưới vợ. Tao sẽ cho vợ chồng mày một vuông đất làm nền nhà và cho mướn một ít ruộng làm ăn riêng với nhau." Lâu lâu tên địa chủ già nổi tiếng keo kiệt nhất vùng lại bảo với người đệ tớ trung thành của lão một lần như vậy. Mỗi lần nghe như vậy, anh hai lại cố sức làm lụng ngày đêm cho vừa lòng chủ. Bao nhiêu nỗi vất vả trong anh thảy đều tan như mây mù dưới ánh mặt trời. Đến năm anh hai 30 tuổi, không thấy tên địa chủ nói gì, anh bèn nhắc lại lời hứa đó. "Vậy sao?" Tên địa chủ kêu lên và cười lớn. "Vậy mà tao tưởng mày không tính chuyện lấy vợ ra ở riêng nữa chứ. Mà đã có con nào bằng lòng lấy mày chưa?" "Bẩm ông chủ, có rồi." Anh hai mừng rỡ đáp. "Vậy con đó có đuôi què sức mẻ gì không?" "Dạ bẩm ông chủ, không." "Nó cấy gặt làm lụng được chứ ha?" "Dạ bẩm ông chủ, được." Tên địa chủ khá ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Ê, thôi được, nhưng mày phải dắt nó về cho tao xem người ngợm ra sao, không lại vớ phải cái thứ cá lọt vỏ, gà lọt bội, hoặc quẹo ốm đau. Về phải nuôi báo cô thì khổ cho mày à." Anh hai bơi xuồng suốt đêm, đến nhà người yêu báo tin vui đó. Hai anh chị quen biết nhau đã mấy năm nay. Chị hai cũng là con nhà cố nông, mồ côi, được người dì mang về nuôi từ bé. Khi tên địa chủ già trông thấy người con gái xứ cao lãnh, khỏe mạnh, có hai hàng mi phớt cong trên cặp mắt to đen, có đôi vai nở rộng, đang nghiêng cúi chào hắn, hắn đưa tay lên dụi mắt mấy cái. Hắn ngồi sững sờ hồi lâu không nói gì hết. Hai anh chị lo quá, lẳng lặng bước ra đứng ngoài thềm, không biết mình đã trót sơ ý, sơ suất điều chi để ông chủ phải phật lòng chăng. Hồi lâu, tên địa chủ mới tặng hắn một tiếng, gọi anh hai vào, cho ngồi xuống một bên góc phản, thông thả bảo: "Thôi được, cứ kêu nó ở lại đây, mọi việc sẽ lo liệu. Tao sẽ cho người đến bàn với dì của nó, rồi đâu khắc vào đó." Anh hai mừng cuống lên, chắp hai tay vái dài toan lui ra, nhưng ông chủ anh đã giãy tay ra hiệu cho anh ngồi lại đó. "Việc cưới xin của mày hãy thông thả, rồi tao sẽ liệu cho." "Vô cùng đội ơn ông chủ." "Bây giờ mày vào ngay trong chòi ruộng, coi giữ bầy trâu 20 con trong đó thay cho thằng bé. Kêu thằng bé về lo việc ngoài này, nghe chưa?" Anh hai vào coi giữ bầy trâu đã hơn nửa tháng. Chiều chiều anh ngồi trên lưng trâu ngóng hướng nhà chủ, nóng ruột như lửa đốt. Người đệ tớ hầu hạ chủ suốt 20 năm không lạ gì tính háo sắc của ông chủ nổi tiếng đó. Một tay lão đã dùi dập bao nhiêu đời thiếu nữ. Có nhiều người con gái tá điền trẻ, đẹp, bước vào nhà lão rồi không trở về cha mẹ nữa, mà nằm vĩnh viễn dưới nấm mộ giữa đồng. Một đêm, giữa lúc khuya, anh nghe trâu khua sừng lộp cộp, ngỡ rằng trộm vào dắt trâu, anh chụp con dao rựa nhảy ra. Anh hai ơi, nguy rồi, anh hai ơi!" Thằng bé kêu lên trong tối. Tay anh hai cầm con dao trong bần bật, linh tính báo cho anh biết đã có điều nguy biến xảy ra cho người yêu của mình. Ngay lúc anh hai vừa ra khỏi nhà, đi vào chòi ruộng, tên địa chủ khá gọi chị hai vào, ngon ngọt dỗ dành, bảo chị nếu ưng thuận thì hắn sẽ cưới chị làm vợ thứ ba, Vợ cả hắn còn nằm liệt ở nhà thương tỉnh từ năm này qua năm khác. Vợ thứ hắn thì đang trông coi một đồn điền xa. Mày chỉ gật đầu một cái tức khắc lên bà. Chị hai xì sụp lại hắn, xin tha cho chị về. Hắn hết dỗ dành rồi dọa nạt. Hắn đã dùng gậy, dùng roi mây đánh chị thâm tím khắp mình mẩy và lôi nhốt chị trong nhà kho bờ trống với một giò nước lã. Rồi hắn lại mò xuống dụ dỗ, đánh đập. Nhưng hơn 10 ngày vẫn không xoay chuyển được lòng chị. Chị hai cứ nằm khóc và hết khóc lại ngóng ra khe vách, trông chờ người yêu một cách tuyệt vọng. Tên địa chủ cấm tiệc bọn tôi trai tới gái trong nhà không được hé môi với ai. Thằng bé ngày nào cũng lén lút đút vào cửa cho chị một nắm cơm. Ngoại thằng bé ra, bây giờ chỉ còn có con thằng lằn chắc lưỡi trên vách và con cóc nghiến răng ngoài thềm thương cho cảnh ngộ của chị mà thôi. Đã khuya mà ai còn chèo thuyền ngoài sông hát hò làm chi cho lòng chị hai thêm đau như muối xác. Một tiếng nhục anh để đó, hai tiếng nhục anh để đó, ba tiếng nhục anh ra đi. Chị hai ôm mặt khóc nấc lên, chỉ còn có lấy cái chết để bảo toàn trinh tiết, đền đáp lại mối tình của người yêu thôi. Chị thò tay ra lỗ vách thủng, với lấy sợi thừng vải máng bên ngoài. Thằng bé ngủ bên hè giữa lúa gần đó, tiếng khóc của người thiếu nữ xấu số đã khiến nó nhiều đêm không chợp mắt. Nó thường trở dậy, đứng bên ngoài vách nhà kho nghe chị khóc, và lòng nặng trĩu xót thương một cách bất lực. Nó chỉ biết lặng lẽ cúi đầu, thất thểu dưới ánh trăng đi về. Nó không sao ngủ được. Tình cờ thằng bé đã bắt gặp bàn tay run rẩy thò ra níu sợi dây thừng. Nó chạy đến giật phăng sợi dây thừng ném ra xa, và trong giây phút đứng trước nỗi đau khổ tột cùng của những người nghèo cũng bị áp bức như nhau, nó không còn nghĩ đến cái gậy quất đến quằn người và những trận đòn khủng khiếp của tên địa chủ. Nó nhắm mắt chạy băng đồng ra chòi ruộng của anh hai. Khi anh hai và thằng bé về đến nhà kho thì trăng đã lu. Anh sờ soạng dỗ dỗ vào vách gọi mấy tiếng. Bên trong không động cửa gì, chiếc khóa to tướng nghiến kẽo kẹt trong hai bàn tay nóng rực lửa của người chồng chưa cưới. Anh không bẻ nổi khóa. Cậy mẹ cửa đi anh hai. Thằng bé trao cho anh con dao mà anh vừa ném bên vách. Đêm lặng như tờ, tiếng dao nạy cửa nghiến vào ổ khóa nghe rợn người. Mấy con chó chạy ra, gặp người nhà chúng không sủa, nhưng con nào con nấy cứ nhảy chồm chồm, kêu ư ử ngạc nhiên trước một việc kỳ lạ mà chúng chưa từng chứng kiến trong ngôi nhà này. Chiếc khóa bật ra, anh hai đạp cửa lao vào. Anh vấp phải một thân người mềm nhũn nằm trên nền gạch. Anh run run cúi xuống bế thốc lên tay. Chị hai hãy còn thoi thớt, cơn xúc động dữ dội đã làm chị ngất đi. Chết rồi, anh hai ơi, ông chủ xuống kìa. Thằng bé đứng bên ngoài kêu lên. Khi anh hai bế chị hai ra sân, thì tên địa chủ khá đã cầm gậy lững thững bước tới. Bỏ nó xuống. Ê kìa, tao kêu mày bỏ nó xuống. Bẩm ông chủ. Mày cấm mồm. Xin ông thương vợ chồng chúng tôi. Vợ mày. Bẩm ông chủ, tao nói bỏ xuống có bỏ không? Ông chủ nỡ nào? Nỡ nào? Nỡ nào? Nỡ nào hả? Tên địa chủ nén giọng rít lên, và hắn phang gậy xối xả đập vào đầu vào mặt anh, đập vào cả cái thân hình mềm nhũn trên tay tên đầy tớ dám cưỡng lệnh hắn. Anh hai quay lưng ra hướng đòn cho người vợ chưa cưới đang thiêm thiếp trong tay mình. Sức người dù khỏe đến đâu cũng có hạn thôi. Anh lảo đảo ngã khuỵu xuống, nhưng anh vẫn còn đủ sức đặt chị hai nằm đó, cầm con dao quay lại. Tên địa chủ khá hét ầm lên, ba chân bốn cẳng chạy lên nhà. Anh hai không đuổi theo, anh ném con dao vào lưng nó và quay lại cổng chị hai chạy đi. Trống mỏi chung quanh nổi lên như nhái. Anh hai chưa ra khỏi nhà hơn trăm bước thì bị bắt. Con dao không kịp cắm vào lưng tên địa chủ dâm ác, nó chỉ mới cứa đứt một lằn dài hơn gang tay. Và anh hai bị đóng trăng, chịu một trận đòn thù đến chết đi sống lại không biết mấy lần. Trước khi ra tòa đền tội, cướp đoạt và cố ý sát thương nhà chủ mất 20 năm tù khổ sai. Ở tù được 5 năm, anh hai trốn ra, dắt chị hai xuống một chiếc xuồng để mặt nước cuốn đi. Đôi vợ chồng cải tên đổi họ, nổi trôi từ vùng này sang vùng khác, từ những nghề hạ bạc như đóng đáy, câu cá sấu trên sông Cửu Long mênh mông, đến trèo cao, trèo dừa ở Bến Tre, nơi người đi có thể bước suốt ngày dưới những vườn dừa tàu, lá ken nhau, trên đầu không lọt xuống một bóng nắng, đến nghề đi làm ruộng thuê cho những tên địa chủ ác bá giàu nước đố đổ dách của tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, hai người đều làm hết. Đứng trên các cánh đồng, nhìn bốn mặt chân trời, chỉ thấy lúa vàng gợn lên mênh mông như biển, mà hai vợ chồng không đủ nồi gạo nấu cháo trong lều. Ban đêm phải bò ra những đống lúa cao như núi do tay mình làm ra, lấy trộm một ít thóc mang về, rồi lấy cán dao cà lúa cho ra gạo, không dám giả đã đành, thậm chí đến đèn cũng không dám đốt, sợ bọn cặp rằng thấy chỗ nào có ánh sáng là sẽ mò tới. Cho đến khi chị hai sinh thằng cò thì tai họa lại bay đến trong gia đình đôi vợ chồng nghèo. Những tên tề địa chủ thấy chị hai xinh đẹp liền lập mưu phao du cho chồng chị làm cộng sản để định bắt anh đi đầy đi chết trục xương ở cung đảo, hồng chiếm đoạt người đàn bà lam lũ nhưng có nhan sắc và duyên dáng kia. May thay, anh hai đã phát hiện kịp, vội vàng thủ tiêu hết tang vật chúng định gán ghép, rồi bồng con dắt vợ xuống thuyền đang đêm trốn đi. Vào rừng ở thôi. Chị hai lau nước mắt, quả quyết bảo chồng như vậy. Một chiếc thuyền nát, một con dao rựa, một con chó gầy gò ngồi bên mẻ lửa hun khói đuổi mũi, đuổi bỏ mắt trước mũi thuyền. Người nông dân cùng đường chèo đưa vợ con và mấy dạ lúa ăn, lúa giống, cuối cùng mỗi ngày một đi sâu vào rừng rậm. Hai vợ chồng che một túp lều bên cây tràm độc chiết để lấy nơi làm phương hướng tìm về, và họ ra sức khai phá. Họ làm đủ các thứ nghề để sinh sống qua ngày. Từ giữa chỗ ướt mù sương lam chướng khí, chung quanh chỉ còn nghe tiếng dượn hú, tiếng beo gầm. Dù phải chịu đựng không biết bao gian nan cơ cực, nhưng cuộc sống của họ thảnh thơi dễ chịu hơn lúc còn chung đụng với những con người đã cầm vận mệnh họ trong tay trước kia. Như thế đó, sức khỏe của một người đàn ông thật thà chỉ biết nai lưng ra làm lụng, và sắc đẹp của một người đàn bà nghèo chung trinh là mối bất hạnh đã dắt tai họa vào cái gia đình cố nông này. Chồng thì bị bóc lột đến cùng kỳ sức lực, vợ thì luôn bị đe dọa cưỡng bức, còn bọn ăn trắng mặt trơn không làm gì động đến móng tay thì vẫn mâm cao cổ đầy lên xe xuống ngựa, muốn cho ai sống thì sống, muốn bắt ai chết thì chết. Sao trời già nỡ bất công làm vậy? Đó là câu chuyện về nguồn gốc gia đình của ông hai bà hai, gia đình bố mẹ nuôi của tôi, mà tôi được biết qua nhiều lần kể của bà. Mỗi lúc bà kể một quãng, có khi không ra đầu ra đũa gì, có khi đoạn trước nói thành đoạn sau, cả không gian và thời gian lẫn lộn đã chìm vào lớp sương mù ký ức trong những năm cơ cực đầu tắt mặt tối. Lần lần được bà khơi dậy, mỗi lúc lại hiện lên rõ nét trước mắt tôi. Cuộc sống chung quanh tôi giờ đây đã khác xa với những bài học ở nhà trường đế quốc trước kia biết bao. Còn ở đây với tía, tía má nghèo lắm, không có gì đâu. Nhưng mà con cứ tin rằng cuộc sống của con không đến nỗi như cuộc đời đau khổ của tía má ngày xưa. Má nuôi tôi một hôm đã bùi ngùi cầm tay tôi nói như vậy. Tôi đẩy má nuôi tôi ra, nước mắt chảy giàn giụa mà không biết rằng mình đang khóc. Tôi nói với bà: đánh chết cha thằng Tây và bọn chú Điền kia thì hết khổ thôi. Bây giờ không phải như ngày xưa nữa. Bây giờ mình mà độc lập rồi, má không biết hả? Má đừng ngồi đây gọi trời, trời làm gì có mà mình gọi. Má nuôi của tôi ngã người ra sau, nhìn tôi bằng cặp mắt vừa ngạc nhiên vừa có phần lo sợ cho tôi. Nhưng rồi bà cũng mỉm cười, gật gật đầu. Không biết bà có hiểu ý tôi muốn nói gì hay không, mà bà làm sao hiểu được, vì chính tôi cũng chưa nói ra được một cách rành rọt những ý nghĩ sôi sục vừa mới thành hình trong đầu óc thơ bé của tôi kia. Má nuôi tôi đưa tay lau một giọt nước mắt còn đọng trên má tôi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy giọt lệ mình long lanh trong suốt lăn rơi trong bàn tay nhăn nheo của một bà lão nghèo đã cúi đầu gánh chịu không biết bao nhiêu nỗi bất hạnh gần suốt cả đời người. Có phải giọt nước mắt nào cũng là biểu hiện của quỷ mị và hèn yếu đâu? Chương 8. Đi câu trắng. Má nuôi tôi là một người thuộc khá nhiều chuyện cổ tích và biết hầu hết mọi cung cách làm ăn của những người nông dân nghèo ở khắp mọi vùng Nam Bộ. Có điều là trong tất cả những mẫu chuyện bà kể, chuyện nào cũng pha đượm ít nhiều tính chất thần bí và bà tin tưởng một ngày ngây thơ ở mình trời. Dù vậy tôi cũng thích nghe, thích gợi cho má nuôi tôi kể để tôi nghe say mê. Thằng cò còn giống mẹ ở chỗ hay mê tín dị đoan. Nó là một đứa chúa sợ ma, bao giờ nghe cái chuyện trong lúc ban đêm. Mặc dù đã lớn tuổi như vậy mà lúc nào nó cũng nhảy vào lòng má, ngồi rụt lại như một đứa trẻ con. Chỉ nuôi tôi hiền lành, ít nói. Ông thường ngồi lặng lẽ đánh những sợi dây gai hoặc giũa lưỡi câu, miệng không rời cái tẩu thuốc lá hình thù kỳ dị làm bằng một gốc ớt hiểm trừng. Má nuôi tôi kể cho chúng tôi nghe đủ thứ chuyện, từ những chuyện cá bống hai hang, cá trê hai ngạnh, tôm càng hai râu rất ngây ngô, trẻ con, sang chuyện săn nai, săn khỉ qua rừng, qua chuyện cuộc đời chú Võ Tòng, con người kỳ dị mà tôi đã được gặp một đêm tối ở bờ sông, đến chuyện ma cá sấu, ma cọp, ma nam, mà người nghe yếu bóng vía, dù là người lớn đi chăng nữa cũng không dám bước ra xa nhà đi đái. Dáng như chuyện nào thằng cò cũng đã nghe mẹ kể rồi, nó chẳng chú ý mấy, chỉ hóng hóng chực nghe bà quên mất một đoạn nào đó thì lập tức chen vào bổ sung ngay, rồi lại nheo mắt nhìn tôi như muốn nói: "Thấy chưa, má tao còn không nhớ bằng tao vì mày ở chợ vô đây